Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1052, thần tốc tấn thăng. Bán thú lang nhân triệt để hối hận, hắn liền không nên tới, không nên tham lam, hắn biết, tự mình đá phải một khối tấm sắt, chỉ là cái này tấm sắt, hiển nhiên không có ý định thả khiêu khích hắn người. Tần Phong lại đấm một quyền xuống dưới. Cường đại nội lực ầm vang đụng vào xuyên thẳng qua thuyền vòng phòng hộ bên trên. Trong nháy mắt đem cái này vòng phòng hộ đánh nát. Bán thú lang nhân toàn thân cũng nổ tung năng lượng. Ngăn cản chung quanh hắc ám nước biển xâm lấn. Hắn phi nước đại hướng thực nhân tộc đại vu phương hướng. Hy vọng đối phương có thể cứu hắn. Thế nhưng là thực nhân tộc đại vu vừa thấy được Tần Phong chỗ kinh khủng. Nào dám trêu chọc, thôi động xuyên thẳng qua thuyền quay đầu liền chạy. Kia bán thú lang nhân cường giả nhìn đến đây, đâu còn không rõ, cắn răng một cái, lấy ra một vật, thể nội năng lượng rót vào. Trong nháy mắt đem hắn ngăn cách bởi một cái không gian khác bên trong. Đây là một cái không gian bí bảo, là đồ vật bảo mệnh. Bán thú lang nhân kích hoạt lên cái này bí bảo. Có thể để cho mình tạm thời ở vào một cái không gian khác ở trong. Cách làm như vậy nhìn như rất ngu xuẩn, nhưng là ở chỗ này lại vô cùng hữu dụng. Bởi vì vùng không gian này bài xích hắc ám nước biển, phù văn không cách nào sau khi tiến vào. Bán thú lang nhân có thể xuất ra không gian đạo tiêu, hoặc là trực tiếp xé rách hư không rời đi nơi này. Chỉ là không đợi cái này bán thú lang nhân động tác, một thanh bén nhọn đao liền đâm mặc vào không gian, trong nháy mắt xuyên thấu cái này bán thú lang nhân trái tim. Ây, cái này cường đại SSS đoạn bán thú lang nhân mở to hai mắt nhìn, không cam lòng nhìn qua phía trước, nơi đó còn là một mảnh ngân quang, là hắn bí bảo ở trong đặc biệt không gian. Nhưng là, cây đao này ở đâu ra? Chỉ là không chờ hắn nghĩ rõ ràng, đao này liền thuận thế đi lên vạch tới, không trở ngại chút nào, trong nháy mắt chặt đứt hắn đầu lâu. Oanh, bán thú lang nhân thân thể nổ tung, không gian tự nhiên sụp đổ. Tần Thiên Tuyệt thu hồi thanh vương đao, hấp tinh quyết kẻ thôn phệ những năng lượng này, vừa vặn bổ sung trước đó tiêu hao. Ở trước mặt ta thi triển không gian thủ đoạn. A, Tần Phong mặc dù sẽ không gian phù văn, nhưng là cùng Bạch Ly dài như vậy thời gian, đối không gian phù văn lý giải cũng tương đương mạnh. Huống chi, trong tay hắn thanh vương đao thế nhưng là dung hợp hư không hoàng trùng trùng mẫu tinh hạch, bài trừ không gian phi thường dễ dàng. Cái này bán thú lang nhân, tương đương với tự mình chịu chết. Tần Phong thôn phệ đối phương huyết nhục chi lực cùng năng lượng, tiếp tục bắt đầu đào móc hắc ám thánh thạch. Lúc này cái khác năng lực giả mặc dù ý thức lực không có cách nào dò xét quá xa, nhưng là đều biết nơi này phát sinh sự tình. Đây là người nào? Đây là nhân loại, cùng ta gặp được căn bản không giống. Quá mạnh, mà lại hắn tốc độ hấp thu quá nhanh. Đây không phải bắt đi, chính là đang hấp thu hắc ám thánh thạch. Tiếp tục như vậy, liền xem như Bahamut vị diện hạch tâm cũng gánh không được a. Kia lại có thể thế nào? Người đi giết hắn. Lần này, những này năng lực giả không nói gì nữa. Tần Phong thực lực mạnh như vậy, bọn hắn đi, tương đương với chịu chết. Thế là, những người này ăn ý. Thế mà tất cả đều tại Bahamut vị diện hạch tâm một bên khác tập hợp, thu thập hắc ám thánh thạch. Còn lại một nửa khác, đều để lại cho Tần Phong. Kỳ thật lúc này, bọn hắn cũng cảm thấy hôm nay lần này xuất hành 10 phần quỷ dị. Tới thời điểm 8 cái, hiện tại một cái trọng thương, một cái tử vong, còn lại 6 cái cũng kinh hồn táng đảm. Bọn hắn thế nhưng là SSS đoạn năng lực giả, gặp được trí cường giả đều không nhất định cẩn thận như vậy cẩn thận. Tình huống như vậy kéo dài dòng dã 3 ngày thời gian, những này năng lực giả không chịu nổi. Năng lượng của bọn hắn không có nhiều như vậy, không có cách nào một mực ủng hộ cỡ nhỏ xuyên thẳng qua thuyền, cho nên dự định trở về địa điểm xuất phát. Chỉ là trước khi đi, những người này đều nhìn về Tần Phong phương hướng, lúc này mới phát hiện, bất chi bất giác, cái này khổng lồ hắc ám tinh cầu, thế mà đã biến thành hình bầu dục. Tần Phong đem này vị diện hạch tâm nuốt quá độc ác. Bất quá, cũng bởi vì như thế, những người này càng thêm không dám trêu chọc Tần Phong, nhao nhao rời đi. Tần Phong cũng không có ngăn cản. Bây giờ không phải là quản những người này thời điểm. Những người này đi, Tần Phong càng có thể buông tay buông chân. Thôn phệ thuật theo hắc ám cự tinh trở nên khổng lồ, mà càng ngày càng mạnh. Hiện tại Tần Phong chỉ cần đập nện hạ hắc ám thịnh thế, thậm chí không cần ý thức lực dẫn đạo, những cái kia hắc ám thánh thạch liền bay đến Tần Phong trước mặt, đặt vào mi tâm ở trong. Không chỉ như thế, Tần Phong ý thức lực cũng tại liên tục tăng lên. Nơi này là chí cường giả địa bàn, có được tôn túy, đều có thể dồn người vào chỗ chết năng lượng. Tần Phong không giờ khác nào không tại hấp thu, ý thức lực tự nhiên cũng càng ngày càng mạnh, cơ hồ một ngày một đoạn. Nửa tháng sau, hắc ám triều tịch biển cả bên trong, liên tiếp 9 cái SSS đoạn năng lực giả mang theo cỡ nhỏ, chỉ có thể làm một người xuyên thẳng qua thuyền, tiến vào Bahamas ở trung tâm. Những người này đều là người trong hắc ám liên minh, cũng là lần trước rời đi những cường giả kia. Hiện tại, đám người lại gia nhập 2 cái, mà lại 2 cái này đều là nhân loại. Đừng để ta gặp được cái kia đáng chết nhân loại, ta nhất định giết hắn. Phệ hồn ma nhân ý thức lực vô cùng phẫn nộ, cơ hồ là đang gầm thét. Thực nhân tộc đại vu nghe được phệ hồn ma nhân, trong lòng thầm mắng miệng quạ đen, đi theo phản bác, không thể nào, nửa tháng thời gian, hắn khẳng định không kiên trì được bao lâu, có lẽ đã sớm rời đi, chỉ là không biết hắn mang đi nhiều ít hắc ám thánh thạch. Ngẫm lại thật trông mà thèm a. Những người khác tự nhiên cũng đều trông mà thèm, thậm chí nghĩ đến muốn hay không liên thủ trước đem người này giết chết. Chỉ là, ý kiến này, hiện tại ai cũng không có nói ra tới. A, nơi này không phải đỉnh cấp vị diện sao? Làm sao nội bộ năng lượng như thế bình thản, không có quá lớn lực sát thương? Trong đó một nhân loại nói, không thể nào, lúc ấy nửa thú lang tộc thằng ngốc kia sói chính là không có cách nào đào thoát. Bị làm chết, ta không có lừa ngươi. Ngươi xem một chút tự mình tiêu hao, có phải hay không so bình thường ít một chút? Người kia cũng nhìn về phía tự mình xuyên thẳng qua thuyền, lúc này cũng phát hiện, nơi này năng lượng giảm bớt không ít. Đây là có chuyện gì? Chớ để ý, đây chính là chuyện tốt đâu. Chỉ là hai người kia loại thật cao hứng, những người khác lại cảm thấy trong lòng không nỡ. Mà theo những người này tiếp cận vị diện hạch tâm, loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Ngay lúc này, một cái khí tức kinh khủng từ tiền phương vị trí truyền đến. Những này SSS đoạn cường giả tất cả đều trong lòng run lên. Phía trước, Bahamas vị diện hạch tâm đã rút nhỏ một vòng nhỏ, đường kính tối thiểu thiếu đi 20-30 mét. Mà tại Bahamas vị diện hạch tâm trước mặt, còn có một cái nam nhân. Lúc này nhìn xem đi, khí tức của hắn đáng sợ. Dưới chân càng là xuất hiện một cái hắc ám cự tinh, khoảng chừng 100 mét đường kính. Chí cường giả, tất cả mọi người trong lòng đều có cái nghi vấn này. Chẳng lẽ người trước mắt, thế mà ở chỗ này đột phá chí cường giả sao? Chỉ là, càng khiến người ta kỳ quái là, trên người đối phương bạo lộ ra ý thức lực, lại là vừa mới tấn thăng SSS đoạn khí tức. Một cái vừa mới tấn thăng người, khả năng có 100 mét đường kính dị năng hạch tâm sao? Đây là bọn hắn không thể nhất lý giải, nhưng mà hiện thực chính là như thế phát sinh. Tần Phong dẫm lên hắc ám cự tinh, do dự còn muốn tiếp tục hay không hấp thu. Thôn phệ dị năng cường đại trước nay chưa từng có. Thậm chí bản năng nói cho Tần Phong, nuốt vào cái này hắc ám tinh cầu, hắn đem thu hoạch được vô cùng cường đại lực lượng. Nhưng là, Tần Phong do dự, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.